Hai năm anh nhập ngũ, em có chờ anh không? Hai năm anh phải sống trong nỗi nhớ thương em từng đêm, chỉ mong em bình yên sống vui bên cuộc đời. Đợi chờ anh sẽ trở về sớm thôi. Thời gian trôi dần trôi thế nhưng em đi rồi. Bên ai em hạnh phúc lắm, em có tình mới, chẳng còn thương nhớ người linh yêu em.

bao đơn ai tôi gắn bó anh em tình duyên là ngày đi bôi chỉ tô nắng cưới ngoài công viên tôi tê chân men khu lao động có những anh đi lộng gió tiếng đồng lúa tôi đã tự trọng nó cảm ơn vì trân trọng nó chỉ cùng ôm một giấc mộng khó nấp chờ tôi phải cầm cứng tay lấy cái chắp chót như ngày đứng đây cùng tận hưởng khoảnh khắc này thấy chưa dịp tay ngộ còn nhớ nó quý ô tình quy phô la như con sư trụ thẳng cánh cò vai được tụt ai có trò ngay chung tay về là hướng đầu ngay giờ hey tôi này là bạn hiền là đồng minh nên mình dành cho càng tiền là đồng tin chúng ta không lên tiếng nên khiến cái mê không nên tiếng nên biết trước cái thời gian dập tắt tiếng chiến nơi chỉ là thanh xuân mà cảm hắc chiến tuyến cái đắp tay không có việc chiến tuyến ta liền biết nhận sai rồi nghe là chỉ đi xưa đời xem như ta ơi.

xa. đơn giản là Xa duyên lỡ làng em cũng

trên đời để may mắn tìm một người mến thương, chưa chắc cả đời đã có được. Chuyện tình cảm chúng ta đừng nên nói trước, vì phía trước biết đâu mọi thứ đau lòng. Trái tim em đầy tổn thương, phụ đời nhiều sướng, cứ duyên gặp nhau cũng chẳng đủ. We'll be right back. lại tìm. Đã xa rồi những ký ức tương lai, tự dưng lòng quên lên những ngày mai rơi phai trong qua đi mau. Thật xa mơ em khát sâu từng ngày đợi chờ. Em có còn nhớ những tháng ngày dài mình còn bên nhau? để dành tiền đó ra Tết làm show. Hy vọng chị lộn một chút, mong chị kế toán ở bên đó luôn mạnh khỏe và luôn vui. Chuyển tiền em sớm cho em còn tính, tiền em đã lên xong xuôi. Cả năm cày cuốc kiếm đồng vốn, khát khao này chưa bao giờ vơi. Đưa nhạc rap bay đi thật xa, đi làm show ở khắp mọi nơi. Yeah, em muốn fan em vui, cùng vui ca leo hò. Nhưng đôi khi tiền không có, như muốn đá mà bị treo giò. Người chi mong có nhiều nhãn hàng, chạy đến cuối cùng tiền màu xanh. Các chú cứ yên tâm viết nhà và việc kinh phí cứ để bọn anh. Trong lòng nhất hay mong chợt nhìn em thướt tha thì ra bước qua đời anh. Lớp thanh xuân thăng trầm cuốn đôi chân thì mắt anh rơi rơi đằng trước ai đắng thì đừng lo khóc anh, đừng lo khóc anh ở đây. Say sưa khi mình cùng đưa nhau đi về mình quên bao la và nỗi nhà. Cùng em thở than, cùng em chữa chan, bên nhau mỗi sáng. Mấy bước chân làm lòng em băng khoăng, chẳng ngày mai mang theo những vết hằn. La la la la la, tìm đâu trong qua người ơi. Người ơi bao lâu cũng nhớ người ơi, bao lâu cũng nhớ nắng mưa cho được qua đi, bao giờ như cho được qua đi. Có em bên cạnh thì khó khăn. lưng, quên biết bao tháng năm dài, ở đây vẫn luôn yêu người.